Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún và những nền tảng của A Tún, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện ma làng quê của tác giả Lương Duy. Đối với tác giả Lương Duy thì quá là uy tín rồi, chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nữa đúng không ạ? Chỉ có điều là lần này sẽ xem là tác giả Lương Duy sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị qua câu chuyện Lão Ăn Mày Làng Đông Hạ. Cái làng nó cũng lạ nữa, đã đông lại còn hạ. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở trên chat box. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và anh chị em đừng quên, cuối năm rồi, năm hết Tết đến, đi biếu sếp cũng là chén trà, đi biếu ông bố vợ cũng là chén trà, đi tặng bạn bè cũng là chén trà. Tất cả các mã trà từ 450 cá trở lên, tức là móc câu thượng hạng trở lên, tôi hỗ trợ tặng miễn phí cho anh em cái hộp này. Rất là chắc, rất là đẹp, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đây, còn nội dung ở bên trong trà thì nó là do anh em quyết định xem là mình lấy móc câu nõn tôm may là gì gì đó. Cái hộp là miễn phí, cùng với cái túi cũng đẹp nữa nha anh em. Các bạn có thể vào shop đặt hàng và trao đổi trực tiếp với người bán, hoặc là theo số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những cái ưu đãi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Lão Ăn Mày Làng Đông Hạ. Năm 1992, thời điểm ấy, làng quê vẫn còn chưa có điện kéo về. Đông Hạ là một làng nhỏ nằm ở ven bờ sông Sò, với danh tiếng chủ phú bao đời. Ở làng này nhắc đến gia đình nhà ông Kiệt, ai cũng phải kính nể. Nhà ông này gây dựng được cơ ngơi khang trang nhất nhì vùng này. Ruộng đồng sân vườn rộng rãi, nhà cửa bề thế. Ông Kiệt có 4 người con trai. Anh Trung con cả làm cán bộ xã, điềm đạm gánh vác việc làng việc xã. Anh Dũng là con thứ hai, nhanh nhẹn mở cửa hàng buôn bán ngũ cốc ở ngay chợ huyện, ngày ngày giao thương tấp nập. Anh Kiên là con thứ ba, ở với bố, lo ruộng đồng, chăn nuôi, quanh năm mùa màng bội thu. Còn anh Cường là út, học hành đỗ đạt, đang công tác ở huyện. Bộ dáng chững chạc khiến cho bố mẹ cũng vô cùng hãnh diện. Cả 4 anh em đều đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Ngôi nhà ông Kiệt lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ nhỏ nô đùa. Người làng người ta vẫn thường hay rủ tay nhau: nhà ông Kiệt ấy, thế là có phúc rồi, con cái thành đạt cả, lại hòa thuận sum vầy. Gơm, hỏi cả cái làng này mấy ai sánh được. Buổi chiều hè khi ánh nắng vàng trải xuống bờ sông Sò, ông Kiệt thường ngồi ở bộ bàn tre trong sân, nhấp ngụm trà sen, rồi nhìn đàn cháu chạy nhảy nô đùa mà cười mãn nguyện. Hôm ấy là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, gió sông Sò thổi vào lồng lộng. Trong gian nhà bề thế, ông Kiệt lúc này cũng vẫn bộ dáng quen thuộc bên ấm trà sen, đôi mắt lim dim liếc nhìn 4 người con trai. Anh Trung từ ủy ban xã về, áo sơ mi vẫn còn bỏ trong quần gọn gàng. Anh Dũng thì rẽ qua ngay sau buổi chợ sớm, tay vẫn còn cầm theo túi hoa quả. Ông Kiệt nhấp một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng: tình hình là tháng 7 âm lịch đến rồi. Bố muốn nhà mình làm cái lễ để cúng gia tiên cho chú đáo. Cũng chả phải làm gì linh đình đâu, miễn là ta thành tâm, các anh mỗi đứa một tay, để đến ngày thì mọi thứ nó tươm tất nhá. Anh Dũng nhanh nhẩu: vâng, bố để con lo hương đèn gạo muối, với ít vàng mã. Anh Kiên nói luôn, còn cỗ bàn thì để con lo, nhà mình nuôi gà nhiều, chọn đôi gà đẹp làm lễ là được. Anh Cường bảo, phần hoa quả bánh trái con chạy ù lên chợ huyện mua về, vừa tươi vừa ngon. Cuối cùng là anh cả Trung nhìn các em, thế cũng ổn rồi. Thôi bố cứ yên tâm, chúng con sẽ sắp xếp đâu vào đấy cả. Ông Kiệt gật gù, đặt chén trà xuống, giọng ông trầm trầm. Nhớ lấy, cái việc cung bái nó không phải là hình thức, mà nó là cái sự nhắc con cháu biết hiếu kính tổ tiên. Làm người sống là phải có đạo, có nghĩa thì phúc phần nó mới bền. Bố không cần các anh giàu có hơn người, bố chỉ mong các anh ăn ở cho đàng hoàng, biết trước biết sau mà giữ lấy cái nếp nhà. Bốn anh em nghe vậy thì nhìn nhau. Dạ vâng, lời bố dạy anh em con xin nhớ ạ. Ở ngoài hiên, hàng cau trước ngõ đung đưa xào xạc trong gió, như là những âm thanh vọng lại từ nghìn đời. Trong nhà vẫn vang lên tiếng đều đều của ông cụ dặn dò các con. Đấy, ở đời làm gì làm, tiền ít tiền nhiều, cơ vui là được. Dù giàu hay nghèo thì cũng phải giữ lấy cái nếp nhà, sống cho nó ra dáng con người. Buổi sáng ngày rằm, trời vừa tạnh sương, gió từ sông đã thổi vào. Bà là vợ ông Kiệt, đầu đội khăn mỏ quả, mặc áo nâu sồng, gọi mấy cô con dâu cùng đi chợ Đông Hạ sắm lễ. Chị dâu cả, vợ anh Trung, vốn tính cẩn thận, tay không rời cuốn sổ ghi chép, cứ lo mua lễ cho đúng. Chị Hạnh, vợ anh Dũng thì nhanh nhẹn, cười nói rôm rả. Có khi chị này có mà quen cả chợ, cho nên giá cả cứ trả đâu vào đấy. Chị Thơm, vợ anh Kiên thì khéo léo, lựa chọn từng chùm quả cho cân đối. Cuối cùng cô dâu Út Lan, vợ anh Cường, trẻ trung, ăn mặc gọn gàng, tinh mắt lựa chọn đồ vàng mã. Bà là dặn dò các con dâu, các chị sắm cho đủ nhá. Làm lễ phải chu tất, rồi lúc ấy ông bà tổ tiên mới yên lòng phù hộ cho. Chợ ngày hôm nay tấp lập lắm, người bán kẻ mua rộn ràng, tiếng mời chào cười nói vang lên. Người ta nhìn mấy mẹ con nhà bà là đi chợ cũng phải gật gù. Nhà ông Kiệt năm nào cũng sắm sửa to nhỉ, đâm ra cả chợ chúng em được nhờ ấy. Đến trưa, mẹ con lỉnh kỉnh tay xách nách mang về, chất cả đầy một góc sân. Ông Kiệt ở trong nhà nhìn ra gật gù. Chiều hôm ấy cả nhà bắt đầu sửa soạn, sân gạch đã được quét rửa sạch sẽ, bàn thờ được lau chùi sáng bóng, bát hương gia tiên đã được tỉa gọn gàng. Lễ vật bao gồm có con gà sống thiến, xôi gấc, hoa rượu, trầu cau, chè bánh. Chỉ một loáng thôi mà cả gian nhà thờ trông đã sáng rực cả lên. Đến giờ ông thầy cúng tên Khất được mời về. Ông mặc cái áo thụng đen, đầu đội khăn xếp, tay cắp quyển sách nâu cũ kỹ. Khi ông cất lên tiếng khấn, tiếng chuông mõ ngân lên, nhang khói nghi ngút, cả ngôi nhà như chìm vào một bầu không khí linh thiêng. Đám trẻ con đang chạy chơi ríu rít, nhưng đến khi nghe ông thầy ông sướng cao lên trong tiếng mõ lốc ca lốc cốc. Nào, thế bọn trẻ đừng có ráo rào lên nào, kéo động các cụ. Tôi khấn đến đâu thì gia chủ liệu mà lạy theo nhịp tôi khấn nhá. Kính cáo chư vị tiên linh, ông bà tổ tiên dòng họ xin mời về hưởng lễ. Lạy đi. Ok, lạy đi. Lúc này bọn trẻ im phăng phắc, ở ngoài sân chỉ còn tiếng gió thổi rì rào. Ở trong nhà chỉ còn tiếng mõ lốc ca lốc cốc của ông thầy cùng với lời ê a khấn. Lễ cúng xong xuôi, hương khói vẫn còn vương ở trong gian thờ. Bà là giục các con dọn cỗ. Ở ngoài sân, mấy mâm lớn nhỏ bày la liệt. Ông Kiệt ngồi ở mâm giữa, vừa rót chén rượu quê, vừa tươi cười hỉ hả. Hôm nay nhờ các anh, cho nên là sự trong nhà nó đâu ra đấy. À, bố mẹ cũng yên lòng hả? Vâng, bố mẹ cứ yên tâm. Anh em con lúc nào cũng đồng lòng. Cỗ bản hôm nay cũng coi như là dịp để cho cả nhà sum họp vui vẻ. Anh Trung gắp miếng thịt gà ngon bỏ vào trong bát cho bố. Bố ăn miếng gà đi cho chắc giả. Này đốt mã tháng 7 cho các cụ. Nhà mình đông đủ. Như thế là tụ phúc đấy bố ạ. Ông Kiệt gật gù rồi đưa miếng thịt gà lên. Nhâm nhi. Trong đầu ông nghĩ, tiền sư bố nhà các anh. Các anh cứ bảo là các anh thương bố. Đấy, gắp cho bố miếng thịt gà. Nó lại phải đúng cái con gà này không khéo. Nó phải lên chức cụ ngoại. Sao mà nó dai thế? Thế nhưng mà ông cũng hài lòng. Ít nhất là nó còn về để nó gắp thịt gà cho. Chứ mà như nhiều nhà, con cái nó bỏ bố mẹ không khéo là chết khô. Mấy cô con dâu cũng ngồi một bên mà rì rào nói chuyện. Xem chừng là hòa thuận lắm. Anh Cường chốc chốc lại rót rượu. Bố uống thêm chén nữa cho vui bố. Hôm nay nhà mình đông đủ, rượu uống cũng thấy đượm hơn bố nhỉ. Vậy là tiếng cười nói rộn rã vang lên. Bữa cơm kéo dài từ khi mặt trời còn vương nắng cho đến khi bóng chiều ngả sẫm. Ông Kiệt vốn tính thích rượu lại được nhà có bốn anh con trai thay nhau rót mời. Càng uống ông càng hứng. Mà khổ, cái anh nếp cái hoa vàng nó thơm nồng, chén nhỏ mà uống liền tay, chỉ một thoáng đã đỏ mặt. Có tí men làm cho máu nóng của ông dần dật, giọng ông sang sảng. Ông kể đủ thứ chuyện từ đồng áng đến chuyện xưa chuyện nay. Bố là bố chỉ mong anh em biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau ạ. Mấy anh em cứ thế mà gật gù tiếp thức ăn tiếp rượu cho bố. Mấy cô con dâu thỉnh thoảng nhắc. Ô kìa. Anh đừng để bố uống nhiều quá, không ông lại mệt. Thế nhưng ông Kiệt xua tay cười ha hả. Ồ hay đi các chị này, hôm nay vui cứ để bố uống. Chén nối chén cho đến khi trăng đã treo ở đầu ngõ. Ông Kiệt lúc này đã ngả nghiêng. Mấy cô con dâu vội vàng vào nhà thu dọn chăn chiếu ở gian giữa để cho ông nằm ngủ. Tiếng cười nói trong nhà thưa dần, chỉ còn lại lác đác tiếng trẻ con nó nô chạy ở đầu ngõ. Ngọn đèn heo hắt leo lét, ông Kiệt nằm nghiêng nghiêng, bóng ông in trên vách. Cho đến tận khuya, khi hơi rượu đã tan, ông Kiệt mới lờ mờ tỉnh dậy. Trong gian nhà lúc này im lặng, ánh trăng lờ mờ từ ngoài hiên chiếu qua song cửa, hắt xuống nền nhà thành những vệt lạnh lẽo. Trong đầu của ông vẫn còn vẳng vất hơi men. Ông cau mày. Ồ hay. Nhìn ra bên ngoài, ông lẩm bẩm. Sao cái cổng mở toang thế kia nhỉ? Bạn ơi. Thế tối đi ngủ không chốt cổng đi. Từ dưới bếp có tiếng của bà là đang nối hối rửa nồi niêu. Tôi có động vào đâu. Chắc là bọn trẻ con nó nghịch rồi nó quên. Ông đi ra khép vào kẻo gió lô lùa rồi lại đập rầm rầm. Ông Kiệt đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài hiên. Gió đêm mát, thế nhưng tự nhiên làm cho ông gai cả người. Hàng cây cau ở đầu ngõ rung lên lao sao. Lúc đến gần cổng, ông cúi xuống nắm cái then gỗ đang định đẩy vào, thì bất chợt có một bóng người đang ngồi lù lù ở ngay bên lề đường. Làm cho ông giật mình. Ai đây? Kẻ kia từ từ ngẩng đầu lên. Ông thấy là một gương mặt gầy gò, trông cũng chẳng rõ tuổi. Chỉ biết là đàn ông, râu ria xồm xoàm. Dưới ánh trăng chiếu xiên xiên, ông nhìn thấy con mắt của người này trắng dã. Ông nhận ra đây là một kẻ ăn mày, quần áo rách tả tơi. Một tay còn cầm cái bị cói, tay kia xòe ra trước mặt. Ông ơi, ông cho nhà cháu xin bát cơm thừa. Tiếng nói nó cứ rè rè khàn khàn tựa như là người bị mắc đờm ở cổ, khiến cho ông Kiệt giật mình. Ngần ngừ một lúc, ông quay lại gọi vợ. Bà ơi, có người ăn xin ở ngoài cổng này. Bà La dừng tay ngó ra bên ngoài. Giờ này mà vẫn có người ăn xin à? Lạ nhỉ. Người ăn mày vẫn ngồi đó, đôi mắt trắng dã ngẩng lên nhìn chăm chăm vào ông Kiệt. Bà La sấn vạt áo rồi đi ra chỗ chạn lấy bát cơm, gắp thêm mấy miếng thịt gà cùng với khoanh giò của cái bữa cỗ ngày hôm nay còn thừa, bày cẩn thận rồi bưng ra cổng. Người ta đói khát mới phải đi ăn xin lúc nửa đêm nửa hôm. Thôi thì cũng là làm phúc vậy. Ra tới nơi, bà cẩn thận đặt cái mâm lên chỗ cái trụ cổng, ngay trước mặt người ăn mày. Đây, thế bác ăn tạm cho đỡ đói lòng. Vừa hay hôm nay nhà tôi làm cỗ dầm, còn thừa chút đây thôi. Bác cứ dùng đi đừng chê nhá. Người ăn mày ngẩng lên, gương mặt hốc hác dưới ánh trăng chiếu xuống lại càng thêm phần ghê rợn. Gã đưa đôi bàn tay xương sầu run rẩy đón lấy bát cơm. Đôi mắt của gã sáng lên, nhưng rồi lại cúi đầu trùng giọng. Nhà ông bà có phúc lớn, tổ tiên phù hộ cho nên đời này mới được giàu sang, được con đàn cháu đông. Nhưng mong ông bà nhớ cho, phúc chỉ dày một đời, sang đến đời sau con cháu sẽ lụi bại, của cải sẽ chẳng giữ được. Nói dứt câu, người ăn mày cắm đầu ăn ngấu ăn nghiến. Tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên, thậm chí không biết có phải là vì đói quá hay không mà gã nhai cả xương gà cứ rau. Ông Kiệt đứng đó, đang định lên tiếng cằn nhằn thì bà La kéo tay chồng. Ông ơi, người ta đói khát, người ta nói năng cản rỡ, ông chấp làm gì? Có khi đầu óc cũng chẳng bình thường. Cứ để cho người ta ăn no rồi đi. Thế ông ở đây nhá, tí mang bát vào, tôi vào bếp tranh thủ dọn nốt. Nói xong, bà La quay vào bếp. Ông Kiệt đứng nép ở bên cổng, chờ cho gã ăn mày ăn hết bát cơm. Ông mới nheo nheo nhìn, lão ăn mày bấy giờ đã ăn chậm lại, cho đến khi trong bát chẳng còn sót một hạt cơm nào. Gã liền lấy cái ống tay áo rách nát bẩn thỉu đưa lên lau mép. Ông Kiệt bấy giờ mới nói: tôi cho cơm canh là vì thương anh đói khát, anh ăn của tôi mà anh không biết cảm ơn, anh lại nói ra cái lời xui xẻo như thế. Nhà tôi từ xưa tới nay ăn ở có đức, chưa từng hại ai. Người ăn mày gật đầu, sau đó bất ngờ cười khùng khục. Tiếng cười vẫn như là đọng đờm ở trong cổ, giống như những người bị lao. Ông ạ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông có chắc là tổ tiên nhà ông sạch tội không? Nghe đến đây, ông Kiệt thoáng rùng mình, nhưng ông vẫn đanh giọng: ý của anh là sao? Người ăn mày bấy giờ mới vịn cái gậy từ từ đứng lên. Ông nội của nhà ông vốn xưa là cường hào ác bá ở cái làng này. Thuở ấy bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu kiếp người nghèo khổ đã phải gục dưới gót chân của ông. Có kẻ bị cướp đất, có kẻ bị bỏ đói, có kẻ đến chết rũ xác. Oan hồn của họ vất vưởng chẳng tàn. Đến đời ông cụ thân sinh của ông đi bộ đội cũng là coi như trả bớt một phần nào nghiệp chướng. Thế nhưng mà người ta bảo rồi, nợ máu thì đâu dễ trả hết được. Giờ đến lượt đời ông, tưởng là yên ổn, Nhưng nghiệp ấy chưa hề nguôi đâu. Nghiệp vẫn quấn thân địch. Lời của người ăn mày cứ như là kim đâm. Ông Kiệt tự nhiên run run, giọng ông đã lạc đi yếu ớt. Quả nhiên anh nói đúng như vậy. Đúng là trong gia phả có ghi lại là ông nội nhà tôi ngày xưa là địa chủ. Rồi những lời tiếp theo, theo như anh nói thì bây giờ tôi phải làm sao? Có cách đào giải được cái sự này? Khi người ăn mày đứng thẳng dậy, bộ dáng cao lêu nghêu, chỉ tay về phía cánh đồng làng. Chỗ ấy có bãi mả, cũng là nơi lăng mộ tổ tiên nhà ông Kiệt. Ở ngoài mộ tổ nhà ông có một cây sung, nó cao đúng bằng đầu người. Đào cái cây ấy đem về trồng ở bờ ao, chăm sóc nó như là chăm sóc phúc phần của mình. Khi ấy nghiệp chướng sẽ nguôi ngoài. Nói dứt lời, gã xốc cái bị lên vai. Lúc này ánh trăng đã ló ra khỏi tàn mây chiếu xuống. Trong khoảnh khắc, lão ăn mày quay đi bước được vài bước thì một cơn gió thổi qua cuốn theo một làn cát bụi. Ông Kiệt cảm giác như là mắt ông bị bụi quấn vào cây xẻ phải chớp chớp mấy lần. Cho đến khi ông mở mắt ra thì bóng dáng người ăn mày đã ở phía xa đang tan dần như sương như khói, rồi chìm vào trong màn sương ở ven sông Sò. Ông Kiệt choáng váng đứng đó, cảm giác lồng ngực nặng trĩu. Trong đầu của ông cứ văng vẳng lời của người ăn mày: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ấy là nghiệp chướng, nghiệp chướng quấn thân. Ông Kiệt cứ nhìn mãi cho đến khi ông mới dùng mình vội vàng kéo then cổng rồi quay vào nhà. Ở trong bếp, bà là vẫn đang thu dọn. Thấy chồng đi vào, mặt mày thất thần, bà ngạc nhiên hỏi: ông làm sao mà mặt mũi tái mét thế kia? Thế cái người ăn mày kia đâu rồi? Ông Kiệt ngồi xuống ghế, rót chén nước mà tay ông run run: đi rồi. Nhưng mà lạ lắm bà. Thế nào mà cái tay ấy biết rõ chuyện mấy đời nhà mình, kể rành rọt từ đời ông nội đến đời ông cụ nhà tôi, mà lời cái tay ấy nói nghe dọn lắm. Bà là bấy giờ mới cau mày, quẹt quẹt tay vào cái đít quần để cho khô, rồi ngồi xuống bên cạnh chồng. Gớm, họ hàng ở trong làng này còn biết, chứ ăn mày thì biết làm sao được. Không khéo là cái gã ấy nói nhăng nói càn, ông tin làm gì? Nhà mình ăn ở phúc đức, chứ có đả có động đến ai đâu. Ông Kiệt giọng nặng trĩu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng phải vô lý đâu. Ông nội tôi xưa vốn là làm lý trưởng, chuyện ruộng đất, chuyện dân nghèo cũng có nhiều điều tai tiếng. Đến đời ông cụ thân sinh ra tôi đi bộ đội, hy sinh cả tuổi trẻ, ấy cũng được coi như là trả nợ cái nghiệp chướng từ đời trước. Giờ gã ăn mày nhắc lại, tôi cứ thấy sợ sợ. Bà là thở dài: thôi, giàu có cũng là nhờ phúc đức tổ tiên. Tỉ như mà quả thực có cái chuyện như vậy thì mình phải xem xét. Ai, có thở có thiền có kiêng có lành không ạ? Ông Kiệt gật gù kiên quyết: thôi thì thế này, sáng ngày mai tôi với bà ra khu lăng mộ tổ xem thế nào. Gã ăn mày nói ở đấy có cây sung cao bằng đầu người đã mọc ở đó, chả biết là thực hay giả. Cách đây 3 hôm tôi ra thăm mộ các cụ có thấy đâu. Được rồi, thế thì thôi, tôi cũng dọn dẹp xong rồi. Thôi đêm khuya, đi ngủ đi ông ạ. Nghĩ làm gì nhiều cho nó nhọc người. nói là làm. Đúng sáng ngày hôm sau, trời vừa tỏ, ông Kiệt trở dậy. Cả một đêm nằm cứ trằn trọc, ngủ không yên, mặt ông bơ phờ. Bà là cũng đã dậy từ sớm, hai vợ chồng ăn qua loa bát cơm nguội rồi cùng nhau đi ra cánh đồng. Nơi ấy có khu mộ tổ của nhà ông. Đường làng buổi sớm vắng lặng. Hai người cứ thế mà lúi cúi đi trên con đường đất lạo xạo. Làng mạc lúc này vẫn còn chìm trong màn sương. Gió từ sông thổi lên lành lạnh. Thoáng chốc, trời đang sáng. Nhưng bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo về nặng nề, che khuất luôn cả ánh bình minh đáng lẽ phải có. Đến lối đi vào nghĩa địa, bà là kéo tay chồng. Ông này, sao tự dưng trời nó âm u thế nhỉ? Tiết tháng 7 mà cứ lạnh như là bấc tháng chạp ấy nhỉ? Ông Kiệt mím môi không đáp, dạo chân bước nhanh hơn. Một lát sau, hai vợ chồng đã đứng trước lăng mộ tổ. Đám cỏ xung quanh mọc tùm, gió thổi lồng lộng xào xạc. Bất ngờ là ở ngay bên cạnh mộ, có một cây sung nhỏ vươn lên cao, vừa đúng bằng cái đầu người. Mới chỉ có vài ngày không ra, thế mà cây sung vươn lên tán lá đã xanh mướt. Quả nó đã lấm tấm, chín đỏ như máu. Hai ông bà dùng mình nhìn nhau. Đúng như lời gán mày nói, không sai một ly. Thế là thế nào? Bà là cũng lắp bắp. Cây sung này xanh tốt như thế, mọc ở ngay bên cạnh mộ tổ. Mà mấy hôm trước ông bảo là không thấy à? Ông Kiệt ngẩng lên nhìn bầu trời u ám. Giọng ông chịu nặng. Thôi, xem ra những điều gã mày nói là đúng. Gã bảo nào mình cứ thế mà làm, không khéo phải cho người đào cái cây này về. Chồng ở bên bờ ao theo lời của gã, như thế mới mong được yên cửa yên nhà. Trong lúc hai vợ chồng còn đang bàn ngược bàn xuôi thì bất ngờ có tiếng quạ kêu ráo rác vang lên. Bầy quạ từ đâu đã bay về đậu ở trên ngọn cây đa già ngay đầu cánh đồng mà. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết, nhìn chăm chăm xuống hai ông bà già. Hai ông bà lặng lẽ quay bước, không ai dám nói thêm câu nào, cắm cúi đi về. Đợi qua ngày hôm ấy, bữa sau khi mặt trời vừa lên khỏi rặng tre, ngẩng lên nhìn tinh tưởng thời tiết, thấy có vẻ thuận. Ông Kiệt liền lập tức gọi luôn mấy người vác cuốc vác sẻng ra ngoài nghĩa địa. Cây sung bên mộ tổ được ông cho người chỉ đạo đào thật cẩn thận, bứng cả gốc cả rễ, ôm về để lên trên chiếc xe bò kéo kẹt. Về đến nhà, ông Kiệt chọn ngay chỗ ở bờ ao, nơi được coi là thủy tụ trong cái cơ ngơi rộng rãi của ông. Mà lần trước ông thầy ông đã bảo là cái chỗ này đẹp lắm. Sau này nếu như có điều kiện thì xây cái đình thủy tạ ở đây mà ngồi uống nước thì nhất. Ông bảo cứ trồng luôn cây sung ở đây, sau này nó to, nó có tán làm bóng mát. Lúc ấy cái đình thủy tạ của ông đâm ra lại càng thêm thơ mộng. Đám người hì hụi lấp đất tưới nước, chẳng mấy chốc cây sung đã đứng ở đó, tán no hơi nghiêng nghiêng xuống chỗ mặt ao. Xong xuôi đâu đó, ông Kiệt còn không quên mời ông thầy cúng khất đến để làm lễ. Thầy khất lại được dịp khoác áo thụm đen, tay cắp cuốn sách cũ, thong dong đi vào. Vừa đến sân, giọng của thầy đã sang sảng. Ô chà chà, chà chà, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hôm nay nhà gia chủ có cây sung đẹp quá. Tán thì rõ là tròn, lá thì rõ là xanh, quả thì đỏ lững đỏ lư. Đúng là sung túc rồi nhỉ gia chủ nhỉ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn chứ gia chủ trồng ở đây thì nhà mình sẽ thịnh phát lâu bền, con cháu vun vầy đấy, của cải không hao không hụt. Ông Kiệt nghe thế thì mừng húm. Bà là cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Mấy anh con trai đứng xung quanh người nào cũng gật gù. Ấy là rước được cái điểm lành về. Thầy khất bày mâm lễ ở ngay dưới gốc cây sung, theo đúng đăng trà quả thực. Thầy đọc văn khấn, hết khen cây sung rồi lại chúc tụng gia đình. Giọng khấn của thầy lúc trầm lúc bổng nghe rộn rã cứ như là trống hội làng. Sau khi hóa vàng xong, thầy Khất còn ở lại đánh chén một bữa với nhà ông Kiệt. Vài tuần rượu đã ngấm, thầy Khất lúc này ngả ngả nghiêng nghiêng. Thầy cầm cái đũa xỉa xỉa vào bên chỗ răng hàm vì dắt miếng thịt gà. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hôm nay gà hơi dai. Trồng được cây sung ở đây là sẽ được tụ phúc, chống tai chống ương, đỡ kiếp đỡ nạn. Gia chủ cứ yên tâm, không phải lo phải nghĩ gì nữa nhá. Ông Kiệt nghe đến đây thì mới thở phào. Ánh mắt của ông sáng lên. Thế là tốt rồi. Từ nay thế là nhà yên. Còn cháu như thế là đời đời hưởng phúc đấy hả thầy? Thì phúc sinh vô lượng thiên tôn. Người ta bảo rồi, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Chứ bữa sau thì bà là xem để ý nhá. Gà hơi dai, rắt răng quá. Từ ngày cây sung được trồng ở bờ ao, ông Kiệt coi nó như là vật báu trong nhà. Sáng nào ông cũng ra ngắm nghía, lấy gáo múc nước tưới, nhặt từng cái lá bị xoăn bị hỏng, vun gốc. Có hôm ông dễ phải đứng hàng giờ dưới bóng cây, nhìn những chùm quả lấm tấm đỏ mọng. Ông khẽ cười tủm tỉm. Bà là thấy thế cũng chỉ cười. Đấy, ông chăm cây có khi còn hơn cả chăm cháu ấy nhỉ. Ông Kiệt gật gù. Thì nó là phúc phần nhà mình cơ mà. Giữ được cái cây sung này thì nhà cửa nó mới yên ấm. Quả tình là từ ngày có cây sung, mọi chuyện trong nhà hình như là thuận buồm xuôi gió. Anh cả Trung làm cán bộ ngoài xã, đợt này còn được đề bạt lên chức cao hơn, tiếng nói lại càng thêm có trọng lượng. Anh Dũng thì mở rộng cửa hàng, buôn bán phát đạt, hàng hóa cứ gọi là ra vào tấp nập. Anh Kiên thì đồng ruộng bội thu, mùa nào thức đấy. Còn anh Cường làm ở trên huyện cũng được cấp trên để mắt, thấy bảo là chuẩn bị cho đi học cái gì. Học về là một bước lên quan, con đường công danh rộng mở. Nhà ông Kiệt thường xuyên phải đón khách, người đến chúc mừng, kẻ đến vay tiền, tụ vốn. Người đến chỉ đơn giản là muốn được ăn miếng dầu, uống chén trà, coi như là bắt thân với nhà đang thịnh vượng. Tối tối tiếng cười vang lên ở trên sân, bọn trẻ con nô đùa rộn ràng. Ông Kiệt thong dong ngồi ở dưới gốc sung, tay cầm chén rượu. Lòng ông hân hoan. Đúng là lời thầy Khất không sai. Cây sung này là cây sung tụ phúc rồi. Đúng là thầy bảo, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Mới ít tháng trôi qua, cây sung ở nơi bờ ao đã thay đổi rõ rệt. Từ lúc chỉ cao ngang đầu người, nay nó đã vượt quá cái mái hiên. Tán nó xòe rộng xanh rợp, quả đỏ lúc liều như là đèn. Điều khiến cho hai vợ chồng ông Kiệt bà là ngạc nhiên đó là thân cây nó lớn nhanh đến khó tin. Cảm giác như mỗi một ngày, vòng gốc nó lại một dày thêm, vỏ nứt ra thành từng rãnh, trồi lên những u những cục như bắp tay người. Một buổi sáng, ông Kiệt ra bờ ao, nhìn gốc sung mà giật mình. Bà nói, hình như có dăm bữa nửa tháng, cái cây đó lớn lên thêm cả vòng ấy nhỉ. Bà là cũng tò mò, đi ra xem. Nhỉ, lạ thật đấy. Cái cây gì mà tốt thế? Cứ như là có phép ấy nhỉ. Ông Kiệt vê vê cái cằm râu, nở nụ cười. Thôi, việc này tôi với bà biết rồi nhá. Bà mà đem đi kể, đi buôn chuyện, rồi đến lúc thiên hạ, người ta lại ghen ghét, lắm điều lắm tiếng. Bà là gật gù. Từ ấy mỗi một lần nhà có khách đến chơi, ông bà chỉ thản nhiên mời nước chuyện trò. Và cũng chẳng ai để ý đến gốc sung ở bên bờ ao, càng ngày càng phình to, sừng sững như là cái cột trụ. Vào những đêm yên tĩnh, gió sông sò thổi ù ù trên tán lá sung, hai vợ chồng nằm ở trong buồng, còn nghe thấy tiếng răng rắc, cảm giác như là cái cây nó đang cựa mình lớn thêm. Chiều đến rằm tháng 9, bà là đem con cá chép to mà anh Trung biếu ra làm món cá om dưa. Dưa muối chua vàng ruộm, lại thêm cả chua đỏ, có thêm vài cọng hành với một chút thì là. Riêng gừng thái mỏng thì cứ gọi là nhất. Con cá rõ béo quẫy nước một hồi, sau đó được làm sạch chặt khúc, thả vào trong cái nêu đất to đang sôi lục bà lục bục. Chẳng mấy chốc hương cá om dưa lan tỏa thơm lừng. Nếm thử nước thì thấy cái vị chua dịu ngọt béo, cả gian bếp cũng trở nên ấm cúng hơn. Cơm nước đâu vào đó, ông Kiệt ăn lưng bụng rồi gạt đi, bảo để phần riêng. Đến khi trăng lên, ông dọn ra bờ ao ngay gốc sung sum xuê, chỗ ấy có cái chõng tre. Ông lại lấy thêm một ấm rượu nếp cùng mà thong dong nhắm với bát dưa cá nóng hổi mới được đun lại. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng bàng bạc tỏa khắp cả mặt ao. Lá sung rung rinh in bóng xuống như là một tấm màn huyền ảo. Gắp một miếng thịt cá trắng nõn thấm đẫm vị dưa chua, lại thêm cả vị riềng cay nồng, lại nhấp thêm một chén ngụm rượu quê sóng sánh. Phải nói cái lạc thú trên đời nó cũng chỉ đến thế là cùng. Ông ngửa mặt cười khà khà, ngâm một câu thơ nôm: rượu ngon cá béo, gió mát trăng thanh. Bà là ngó ra thấy chồng thong dong, hôm nay lại có cái nhã hứng. Đấy, có thế thôi mà cứ như là... Ông Kiệt mặc kệ vợ cằn nhằn, chả mấy khi có miếng ngon. Đời người vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Càng uống, khuôn mặt của ông càng đỏ hồng lên, đôi mắt của ông đã ẩn ẩn lim dim. Cho đến khi ông vô thức ngả lưng xuống cái chõng tre, cảm giác người ông nhẹ bẫng giữa khoảng không. Ông Kiệt bỗng nhiên rùng mình, bởi trong cơn ngây ngất dưới ánh trăng, ông thấy mặt ao lăn tăn nổi sóng, đàn cá chép, cá chấm, cá rô bất ngờ nổi hết cả lên mặt nước. Từng con một trồi cái đầu lên, vảy nó lấp la lấp lánh dưới trăng, trông nó vô cùng dị hợp. Điều đặc biệt đó là con nào con đấy, mắt nó tròn vành vạnh, nhìn thẳng về phía ông đang ở bên bờ. Ông Kiệt còn đang dòm dòm thì bất ngờ có một con cá chép đỏ, có lẽ là trong mấy lần thả cá phóng sinh, mấy anh cháu của ông thả luôn xuống ao, thế cho nên bây giờ con chép đỏ nó to lắm. Nó quẫy nước mạnh rồi bất ngờ nhảy bật luôn lên trên bờ ao, ngay chỗ cái cầu ao nối ra. Con cá cứ thế mà dẫy đành đạch ở trên chỗ cái cầu ao đó. Ánh mắt của nó vẫn cứ nhìn vào ông. Ánh trăng chiếu xuống mơ hồ làm cho cái lớp vảy đỏ của con cá chép nó rực lên như máu vậy. Ông Kiệt dùng mình tưởng là mình say quá, nhìn nhầm. Thế nhưng không, ông nhìn đi nhìn lại, ở dưới ao đàn cá nó vẫn cứ quẫy nước oàm oạp. Còn ở trên bờ, con cá chép đỏ lúc này nó vẫn cứ đang quẫy. Mà cái điều quái dị đó là con cá nó không quẫy hướng về dưới ao để nhảy xuống nước, mà cứ mỗi một nhịp quẫy nó lại gần ông hơn. Chỉ trong chớp mắt, ông Kiệt thấy đầu óc của mình xây sầm. Rồi bất ngờ ông thấy nước ao cứ sôi lên ủng ục, tựa như cái ao này nó đã trở thành một cái nồi đất khổng lồ đang được đun ở trên bếp. Nước ao đỏ rực một màu máu. Loáng một cái, những con cá dưới ao biến thành bộ dáng như người ăn mày rách rưới, mặt mũi hốc hác, con mắt cứ trợn lên nhìn ông chằm chằm. Họ cứ thế mà lội rào rào ở dưới ao, từ từ tiến về phía cây sung, hay nói đúng hơn là tiến về phía ông đang ngồi. Ông Kiệt còn không cả đứng lên nổi, ông cứ như là bị đổ bê tông cứng ở đó, trợn mắt nhìn đám ăn mày bò lên bờ. Chúng bám lên thân cây sung, bò thoăn thoắt như là bầy khỉ lên trên cành cây. Chúng nó đánh đu tòn ten, mùi tanh thối bốc lên từ những cái mụn mủ trên người của đám ăn mày, lẫn trong đó là cái mùi cá tanh ngòm ngòm. Ánh trăng bị mây đen che khuất, cả khoảnh sân chỉ còn lại le lói một thứ ánh sáng xanh lét, thứ ánh sáng tỏa ra từ những bóng người ăn mày. Lũ ăn mày cứ như vậy mà bò lên trên cây sung. Chúng ngoái đầu nhìn chăm chăm về phía ông, con mắt trợn lên, cái miệng há hốc, trong cái lỗ miệng đó đỏ lòm lòm, tựa như là chúng nó ngậm cả một cục máu vậy. Ông Kiệt toàn thân lạnh tê tái, ông muốn hét lên, thế nhưng mà dường như là cái cuống họng của ông nó đã bị nút chặt lại. Cả người ông run lẩy bẩy, chén rượu rơi xuống đất, vỡ đánh xoảng một cái, cùng với cả cái nêu cá. Ở trước mắt ông, cây sung vẫn như một người khổng lồ vươn tán. Thế nhưng trên cành cây sung, giống như cánh tay của người khổng lồ, là những người ăn mày rách dưới đang đánh đu. Tất cả đám ăn mày quay sang nhìn về phía ông, rồi chúng nó từ từ mở miệng, cười lớn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nghiệp chướng quấn thân. Mắt ông Kiệt tối sầm đi, rồi sau đó đầu óc của ông trở nên mụ mị. Mũi ông ngửi thấy mùi rơm rạ cũ, mùi bùn ruộng, mùi mồ hôi người chua loét. Trên hết tất cả những thứ mùi ấy, ông ngửi thấy mùi khét lèn lẹt của roi mây được phơi nắng. Cho đến khi một lần nữa ông mơ màng mở mắt ra, ông lại thấy một cảnh tượng quái dị khác. Trước mặt ông là làng Đông Hạ, thế nhưng không phải là làng Đông Hạ của giai đoạn này. Con đường đất lộn nhộn sỏi đá, bờ tre sơ xác, những mái nhà lợp dạ rũ xuống, oằn giống như là người lưng gù. Ở đầu làng là cánh cổng gỗ nặng nề, bên trên treo tấm bảng được viết chữ nho đen xỉn xịt. Xa hơn chính là trạm thu thuế, lá cờ nửa lạ nửa quen đang bay phần phật. Lố nhố còn thấy mấy tên lính Tây tay súng tay gậy, miệng văng những câu tục tĩu. Tiếng quát tháo, tiếng dậm chân của giày đinh cùng cộp. Những người làng đi qua thì cúi gằm mặt, có người thậm chí còn đi nép sát vào chỗ bụi tre, còn lấy vạt áo che đứa con thơ đang ngơ ngác. Ông cứ thế mà thẫn thờ đứng lên, bước đi trên con đường đất ma quái. Trong đầu của ông đang nghĩ, chả có lẽ nào ông đã trôi ngược dòng thời gian, quay về cái thời của người ta gọi là một cổ hai chồng, khi mà đầu làng là quyền bính thuộc bọn quan Tây, cuối làng là dây thừng và gông tre của bọn cường hào Lý Trưởng. Ở giữa tất cả, giống như một cái đinh đóng xuống làng, là ông nội của ông, gọi là ông Lý Giang. Nghe cái tên thì cả làng cứ gọi là im phăng phắc. Tổng dinh cơ nhà Lý Giang sừng sững, đặt hai con nghê đá, nhe răng trắng ẩn. Sân gạch phơi lúa vàng, ở trên hiên, phơi luôn cả một hàng roi mây gậy gộc và cả những sợi dây thừng, nút thắt đá ngả màu. Ở trên vách có mấy cái ống điếu bằng bạc, dưới chân cột có dựng một cái hòm gỗ đen. Nghe đồn cái hòm ấy trong đó là sổ ghi nợ. Lúc nào cũng có một đám gia đình băm trợn lảng vàng. Mắt thằng nào thằng đấy cứ gọi là láo liên, nhìn ngược nhìn xuôi. Lúc này ông Kiệt cứ thế mà thẫn thờ đi, chỉ thấy loang loáng trước mặt ông mọi thứ biến đổi. Từ bao giờ xuất hiện ở giữa sân một người đàn bà quỳ gục ở đó, tóc xõa, áo nâu còn dính bùn đất, hai tay bị trói giật cánh khuỷu. Một thằng gia đình trong nhà đi lên, nó hất hàm: "Con mụ này họ Đặng, nợ tiền giống với Thóc từ vụ trước, cứ lần khất mái không giả. Ông Lý Giang từ trong nhà bước ra, mặc áo the đen, thắt lưng xanh, mang đôi guốc mộc cộm cộp. Khuôn mặt của Lý Giang không già, nhưng đôi mắt đầy gian xảo. Lão phẩy phẩy tay, sau đó lập tức liền quơ lấy cái roi mây đang được phơi nắng ở bên hiên. Chỉ nghe đánh chát một cái, tiếng roi mây chát chúa vang lên, cùng với tiếng người đàn bà rú lên đau đớn. Người đàn bà mặc dù đau nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn ra cổng. Chỗ ấy có thằng bé chừng 7-8 tuổi đang nép ở bên cột cổng, tròn mắt như hòn bi ve. Lý Giang cất giọng vô cảm. Nào, nào, thằng mỡ, đánh nó vừa vừa thôi, để nó sống nó còn giả nợ cho tao đấy mỡ. Thằng Gia Đinh tay cầm cái roi mây vẫn còn đang múa vun vút liền rụt cổ lại. Người đàn bà lúc này rướn người lên. Lạy cụ Lý, cụ Lý cho cháu khất vụ mùa này. Lạy cụ Lý, nhà cháu chẳng còn gì nữa. Liền sau đó là tiếng roi mây vun vút cắt lời. Ở trên lưng áo của thị đã hẳn lấy những vệt đỏ rơm rớm máu. Thằng bé đứng ở ngoài cổng lúc này bật khóc, bị một tên Gia Đinh nhà Lý Giang đi ra ngoài đuổi ra khỏi cổng. Ông Kiệt nhìn thấy tất cả những cảnh ấy, ông cảm thấy bất nhẫn lắm, muốn chạy lên. Thế nhưng ông biết bây giờ ông chỉ như là một cái bóng, chỉ có thể chứng kiến tất cả mọi việc chứ chẳng thể nào can thiệp. Đột nhiên một màn sương mù lại bao phủ, cảnh vật lại biến đổi. Ông Kiệt thấy mình đang ở giữa đình làng, hương khói nghi ngút. Ở trước đình có kê một cái bàn dài, ở bên trên có một cái cân sắt đen xì xì và những sấp giấy tờ. Bọn Lý Dịch ở trong làng đang ngồi ở đó, đầu đội khăn xếp, miệng bòm bẻm nhai dầu đỏ lòm lòm. Lý Giang ngồi ở giữa, tay vuốt vuốt cọng râu chê, khuôn mặt lạnh như đá. Ở bên trái là một viên cai đội Tây, mắt xanh mũi lõ, râu rậm đang ngáp vặt. Bên phải là mấy tên lính lệ tay cầm roi ra. Phía dưới sân đình, dân làng xếp hàng, kẻ ôm thúng thóc, kẻ bồng gánh khoai sắn, khuôn mặt tái dại đi vì lo âu. Một thằng có vẻ là cai lệ đọc liến thoáng. Ahem. Thuế năm nay mỗi mẫu ruộng nộp thêm 2 đấu thóc. Ai không có tiền thì nộp thóc, không có thóc thì nộp gà, không có gà thì nộp người đi kéo gỗ làm phô lục lộ. Nghe đến đây thì cả làng xôn xao. Có người đàn bà run rẩy mở thúng, bên trong chỉ có vài bắp ngô lép. Tên lính gạt đi, hất tất cả cái thúng xuống đất. Người đàn bà mếu máo run cầm cập. Lý Giang dòm dòm xuống, buông một câu giáo hoành. Không đủ thì ghi nợ. Nợ cứ thế mà nối nợ. Nợ dài nợ kiếp. Lúc này trong đám đông bất nhẫn, có tiếng người đàn ông nghẹn lại vang lên. Cụ Lý, xin cụ Lý giảm cho nhà tôi. Vợ tôi ốm bệnh, còn tôi... Chưa dứt lời thì bốp một cái, một thằng cai lệ sấn sổ tới. Người đàn ông ngã lăn quay ra nền gạch đỏ. Lý Giang chẳng thèm nhìn, tay gõ gõ nhịp nhịp lên mặt bàn. Lão cầm cái bút mà hí hoáy, mỗi nét bút như là một bậc thang trơn trượt để đẩy con người ta xuống hố. Tiếng khóc tỉ tê đã vang lên ở góc đình. Một đứa con gái chỉ độ 14-15 đã bị đám lính lệ lôi đi. Người mẹ chạy đến bấu chặt lấy tay con, miệng gào khóc khàn cổ. Thằng lính lệ lạnh lùng. Nhà mày thiếu từng ấy tiền, cho con gái lên làm ở phủ một thời gian, rồi từ từ hãng tính, nghe chưa? Người mẹ kia ngã vật xuống, còn cô gái thì ngoái đầu lại, nước mắt ngắn dài kinh hãi. Lý Giang nhếch mép, phẩy phẩy tay. Lập tức cô gái bị lôi đi. Ông Kiệt cảm thấy trong lòng mình thắt lại. Cảm giác như là đầu óc của ông cứ lùng bà lùng bùng. Đó chính là Lý Giang. Trong gia phả có ghi lại chính là ông nội của ông. Cảnh vật lại tiếp tục biến đổi. Lúc này đã là màn đêm buông xuống. Trong màn đêm mù mịt có tiếng mõ cầm canh lốc ca lốc cốc. Ở bên ngoài khu bãi ruộng, đám gia nhân của nhà Lý Giang đang vây quanh một người đàn ông gầy gò, tay ôm lấy cái cày. Người ấy gọi là Lều Gù, kẻ nghèo nhất cái làng này. Anh ta vừa mới xong mấy luống lúa lép ở chỗ đất thấp. Miếng đất này cũng là nhà anh ta, coi như là thuê của nhà Lý Giang, đổi bằng mồ hôi và bớt nửa bộ thóc. Bọn gia đình nhà Lý Giang hất hàm. Đất này là đất cụ Lý, ai cho mày ra đây gặt? Hổ, thằng Gù. Lều Gù mếu máo. Không, không, các chú nói thế nào là tôi thuê. Tôi thuê chứ, tôi có giấy. Một thằng liền nheo nheo mắt. Giấy đâu? Giấy đâu? Tay Lều Gù loay hoay một hồi như đã chuẩn bị từ trước, liền giơ ra. Đây, đây. Bất ngờ tên gia đình kia giật luôn lấy cái mảnh giấy ấy vo tròn rồi nhét luôn vào miệng của Lều Gù. Đâu? Giấy đâu? Tao có nhìn thấy giấy gì đâu. Thì ra vừa rồi khi chúng nó đến đây để kháo lúa, chúng nó bắt Lều Gù về lấy giấy biên thuê ra đến tận đây. Và chính khi mà mang đến tờ giấy ra đây là chúng nó sẽ xé đi luôn là như vậy. Lập tức chúng nó sấn sổ vào, thằng thì mà bình bịch Lều Gù, thằng thì lập tức cướp lúa. Lều Gù ôm bụng, cứ thế mà kêu la, ánh mắt hằn học nhìn chăm chăm. Bất ngờ Lều Gù hất tung một thằng ra, dồn hết sức vồ lấy cái liềm. Còn chưa kịp chồm lên thì bất ngờ một cây gậy gỗ từ đằng sau giáng đánh bộp một cái. Lều Gù điếng cả người. Sau đó cứ thế mà từ từ đổ xuống như là người ta chặt cây chuối vậy. Không gian trở nên im ắng. Một thằng gia đình ròm ròm, sau đó nó lắp bắp. Hình như là chết rồi. Một thằng khác hạ giọng, ném nó xuống mương. Mày bảo là nó trượt chân. Chỉ nghe đánh ục một cái lạnh lẽo, báo hiệu là một người đã ra đi. Dưới sự độc ác của bọn gia đình nhà Lý Giang, hay là dưới sự ra lệnh của lão. Sáng ngày hôm sau, cả làng xôn xao. Xác của Lều Gù được người ta vớt lên, làn da đã tái xám, miệng vẫn còn dính những cọng rơm. Vợ Lều Gù ôm xác chồng mà rũ rượi gào khóc. Người ta nhìn nhau, chẳng ai dám nói. Ở bên kia đường, cổng dinh cơ nhà Lý Giang vẫn mở toang, tiếng chó sủa vang. Một chiếc xe kéo lăn qua kẽ gạch. Lý Giang đứng ở bên hiên ngáp ngắn ngáp dài, rồi phẩy tay đi vào trong nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Đám gia đình lập tức liền đưa hết tất cả thóc lúa cướp được của nhà Lều Gù vào trong kho. Khung cảnh lại tiếp tục biến đổi. Bây giờ là đến đận giáp hạt. Đồng ruộng thì khô nứt khô toác, nẻ như vảy cá. Cả làng chìm trong nạn đói. Bọn trẻ con thì bụng ỏng mắt trũng sâu. Mấy đám người cứ lầm lũi dắt díu nhau đi ăn xin. Tay bọn họ cầm những bát men mẻ mà chìa ra. Bọn họ chẳng ai bảo ai, cứ thế mà bâu trước dinh cơ của nhà Lý Giang. Chúng nó đứng ngồi giặt dẹo ở đó. Tiếng chúng nó rên rỉ vang vào tận bên trong nhà. Ấy thế nhưng mà Lý Giang dường như là chẳng nghe thấy. Một bà già lom khom tiến sát đến bên chỗ bờ rộng. Bẩm cụ Lý. Cụ Lý ơi, nhà chúng cháu đói quá. Bẩm cụ Lý cho nhà cháu bát cháo thí cụ Lý ơi. Một thằng gia đình trong nhà ngó ngó ra nhìn thấy đám người ăn mày, liền cười hình hạch. Lấy đâu ra cháo thí? Sau đó nó đóng sầm cánh cổng lại. Ở trong nhà, trong chuồng, lợn ăn cám ngô kêu en éc vẩy bắn tung tóe. Ở bên chỗ ngoài sân bếp, mâm xôi gức đồ đỏ au, gà luộc vàng óng bày ra, bốc mùi thơm ngậy. Ông Kiệt chứng kiến tất cả những cảnh ấy, ông đau đớn. Thân thể của ông cảm giác như bị trói chặt trong một sợi dây, là sợi dây nghiệp chướng của tổ tiên. Ông muốn gào, muốn thét, thế nhưng dường như là cổ họng của ông cứ nghẹn đặc lại. Bất ngờ, ông như là bị ai đó xô mạnh một cái. Ông Kiệt ngã chúi rụi về phía trước. Ông lăn xuống đất đau điếng, cho đến khi này ông mới mở mắt. Nằm ở dưới đất, nhìn thẳng lên nền trời. Cây sung vẫn đang vươn bóng ra như là những người khổng lồ. Ánh trăng vàng bạc chiếu xuyên xuyên qua tán lá. Ao nước ở bên dưới im lìm. Mồ hôi của ông Kiệt vã ra như tắm. Toàn thân ông run rẩy. Chỉ là mơ. Là mơ. Lảo đảo vịn vào cái chõng tre đứng dậy. Men rượu đã tan biến sạch từ bao giờ. Trong lòng ông còn vương lại cơn kinh hãi mà thôi. Loạng choạng đi vào nhà. Ánh đèn dầu leo lét. Bát hương trên ban thờ nghi ngút khói. Tàn hương cong cong. Ông run rẩy châm nén hương chắp tay lẩm bẩm. Dạ, con cúi lạy ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Nếu mà con cháu có làm gì sai, xin ông bà chính giám chỉ đường dẫn lối cho. Còn đang gì dầm khấn thì bất ngờ rắc một tiếng vang khô khốc, nghe như là tiếng xương gãy. Ông thót người giật mình. Trước mặt ông, bát hương thờ ông nội chính là cụ Lý bỗng nứt toác ra một đường kéo dài từ miệng bát hương xuống đến tận đáy. Đường nứt xám ngoét, lập tức từ bên trong ấy khói hương phụt ra xèo xèo cứ như là than gặp nước. Ông Kiệt hoảng hồn. Bà là nghe tiếng kêu của ông thì chạy ra, thấy mặt mũi chồng tái dại cắt không còn giọt máu, tay run run chỉ lên ban thờ. Bà là nhìn theo thì cũng tối sầm cả mắt. Ôi giời ơi, bát hương! Từ trên ban thờ tỏa ra cái thứ mùi ngai ngái hăng hắc, như là mùi tro nhúng nước. Trong ánh đèn dầu leo lét, vết nứt cứ loang dần ra, tựa như là bị bàn tay người bửa cái bát hương ra làm đôi vậy. Ngọn lửa đèn dầu cứ thế mà chập chờn, in cái bóng hình của hai ông bà lên tường, như là những hình thù quái dị. Ở ngoài ngõ bất ngờ có tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng vang lên. Gió từ sông Sò thổi vào lồng lộc. Bà Kiệt lắp bắp. Là nghiệp chướng. Là nghiệp chướng. Đến đây ông Kiệt im lặng. Trong đầu của ông lại văng vẳng lời của gã ăn mày. Đời cha ăn mặt, đời còn khát nước. Nghiệp chướng quân thân. Sáng ngày hôm sau, ông Kiệt sai anh Trung mời ông thầy Khất về để bốc lại bát hương. Vẫn là bộ dáng quen thuộc, ông thầy Khất bước vào trong gian thờ, thấy bát hương đã nứt vỡ, ông liền suýt xoa. Ôi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cũng thường thôi. Bát đẻo nung non lửa, lâu ngày gặp nửa hương thì nó nứt, có gì đâu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gia chủ để tôi bốc. Xong một cái là mọi sự nó lại êm lại đẹp ấy mà. Ông Kiệt lúc này chắp tay. Thôi thì chăm sự nhờ thầy. Thầy làm cho nó cẩn thận. Đây là bát hương ông nội nhà tôi. Thầy Khất gật gù bắt tay vào việc, miệng cứ thế mà lẩm bẩm những câu khó hiểu. Ông Kiệt ngồi bên nặng nề, trong ánh mắt của ông vẫn cứ hiện lên những hình ảnh trong quá khứ mà ông mơ thấy. Ông nội mình là kẻ cường hào ác bá. Tiếng chuông mõ của thầy Khất vang lên đều đều, nhưng ông Kiệt chỉ thấy lạnh buốt sống lưng. Vết nứt ở trên bát hương cũ vẫn còn đó, nó giống như là một vết thương chẳng bao giờ lành. Cuối cùng việc hoàn bát hương cũng xong, ông thầy Khất vẫn như mọi khi, tự tin là mọi việc sẽ đâu vào đó. Thế nhưng kể từ ngày cái bát hương bị nứt, ngôi nhà ông Kiệt không còn bình yên như trước. Cây sung chỗ bờ ao càng ngày nó càng trở nên khác thường. Chỉ trong một đêm, dễ thường ông bà có thể thấy nó cao lên đến cả gang tay. Chỉ vài tháng, gốc cây sung đã to đến cả vòng tay ôm, vỏ cây xù xì, những u cục nổi hẳn lên những gân máu. Tán lá đã vươn rộng che cả một góc sân. Bóng cây dập cả mặt ao, xanh thẫm. Đám trẻ con trong nhà ban đầu thì còn thích đấy, cứ chiều chiều rủ nhau ra hái quả sung chín đỏ để chấm muối ớt. Thế nhưng chẳng mấy chốc chúng nó lại sợ. Thằng cháu nội 8 tuổi của ông Kiệt có lần khóc ré lên, bảo là nó thấy ở trên cây sung có người ngồi chồm hổm mà nhìn. Hỏi như thế nào thì nó bảo người ấy mắt trắng dã, đầu tóc rũ rượi. Mọi người cho rằng chỉ là trẻ con, nó nói hưu nói vượn thì gạt đi. Ông Kiệt vốn đang khỏe mạnh nhanh nhẹn, thế nhưng nay ông thường ngồi thờ thẫn ở dưới gốc sung, mắt lờ đờ, hơi thở hổn hển. Ban đêm ông chìm trong những giấc ngủ ác mộng chập chờn. Trong giấc mơ ấy, ông thấy mình bị lôi về những năm tháng xưa cũ, khi ông nội ông, cụ Lý Giang, hiện ra với cái roi mây đỏ lòm lòm, bên cạnh còn có cái cháp chuyên để ghi nợ, khắc tên những người làng. Liền sau đó ông thấy những khuôn mặt oan hồn cứ nối đuôi nhau, kẻ thì chu chéo, kẻ thì gào khóc. Có đêm ông mơ thấy mình đang ngồi ở giữa sân đình, xung quanh là người làng Đông Hạ đang quỳ rạp, miệng đồng thanh oán trách. Ở trên bệ thờ thay vì bát hương lại chính là cái bát hương nứt toác, từ đó đang phụt ra khói đen khói đỏ. Khói đen đỏ tỏa xuống quấn lấy thân ông như là xiềng xích. Mỗi lần như vậy, ông giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng cứ như là bị dìm xuống nước vậy. Có lần bà là tỉnh giấc, thấy chồng mình ngồi thù lù, mắt trợn trừng nhìn chân chân ra phía góc nhà, miệng cứ thế mà lẩm bẩm: "Đừng, đừng có bắt tôi đi. Tôi không phải là tôi. Đừng mà, đừng." Bà vội vàng hoảng hốt lay chồng, thế nhưng ông Kiệt vẫn cứ mê mê sảng sảng. Thấy tình hình của bố như vậy, anh Trung sốt ruột bàn với các em: "Không khéo là bố có bệnh rồi. Mấy anh em tính đưa bố đi khám thôi, chứ để lâu thì không khéo." Vậy là mấy anh em bàn nhau đưa ông lên bệnh viện huyện. Sau khi thăm khám, bác sĩ cũng rất cẩn thận, rồi cuối cùng cho ra mọi chỉ số. Nó quái lạ là nó vẫn cứ bình thường. Họ chỉ đành kê thêm cho một ít thuốc bổ, dặn ông về nhà tĩnh dưỡng. Về nhà, ông Kiệt lại y xịt như vậy. Anh Dũng, con trai thứ hai, sau một thời gian theo dõi thì bức bối: "Này, em bảo này, hay là bố bị ma làm nhỉ? Hay là cây sung bố mang từ khu mộ tổ về có vấn đề nhỉ?" Anh Út Cường thì gạt phăn đi: "Gớm, bác cứ nói toàn là sự nhảm nhí. Thầy Khất bảo cây sung này có phúc khí, che chở cho nhà mình còn gì." "Thế nhưng chú không thấy à? Bố càng ngày càng héo hon, phúc cái gì mà phúc." Câu nói này cả nhà không thể phản bác được. Ông Kiệt càng ngày càng tiều tụy. Mỗi một lần soi gương, ông thấy phản chiếu trong đó là một gương mặt xa lạ. Có đôi khi, ông mơ mơ hồ hồ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lại là khuôn mặt nanh nọc của cụ Lý Giang. Chỉ một thời gian ngắn, ông tựa như chỉ còn da bọc xương. Bà là thấy chồng như vậy thì bảo các con giấu hết rượu đi, để cho ông không uống rượu nữa. Thế nhưng đêm xuống, ông Kiệt lại vùng dậy sục sạo đi tìm rượu. ông nói trong hơi men, khác hẳn so với ngày thường. Chúng mày về để cho tao uống rượu. Phải để cho tao uống rượu chứ. Uống rượu, tao mới quên đi được những sự ấy. Tao say thì tao mới thoát được. Chứ mà tao tỉnh, tao tỉnh là chúng nó lại hiện ra. Chúng nó bắt tao đi đấy. Có những hôm, cả đám giật mình khi nửa đêm không thấy bố mình đâu. Nháo nhào đi tìm thì thấy hóa ra ông ngồi chồm hổm ở trên cành cây sung, tay vẫn còn cầm chai 65, ngửa cổ lên mà tu ừng ực. Bà là lúc này mếu máo: ông ơi, tôi lạy ông, tôi lạy ông. Ông thương vợ thương con ông đừng như thế nữa ông ơi. Rồi dần dần thời gian, đến cả ông Kiệt không cả dám ngủ. Bởi lẽ những thứ ma quái nó càng ngày càng đến nhiều hơn. Con cái cũng đưa ông đi khắp bệnh viện nọ bệnh viện kia, xét nghiệm chiếu chụp, nhưng chết kết quả cùng lắm cũng chỉ là suy nhược, cần phải nghỉ ngơi. Chẳng bác sĩ nào tìm ra nổi. Đến mùng 1 tháng 10, lúc này bầu trời làng Đông Hạ đã âm u, sương phủ kín ở khắp mọi nơi. Trong nhà, lúc này nửa đêm mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ còn có tiếng chó cắn ma nhấm nhằng đâu đây. Ông Kiệt nằm ở trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn lên trên trần nhà. Bao nhiêu ngày qua, những cơn ác mộng đeo đẳng, đến nỗi ông không dám ngủ nữa. Chẳng biết là cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy bao lâu, cho đến khi ông nghe văng vẳng từ phía ngoài bờ ao, chỗ gốc cây sung có tiếng gọi: Kiệt, Kiệt ơi, Kiệt, cứu ông với. Ông giật mình chồm dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông cứ tưởng là mình nằm mơ. Ấy thế nhưng không phải, bởi lẽ giọng nói lại tiếp tục vang lên: Kiệt ơi, cứu ông với. Cứu ông. Ông đau lắm, đau lắm. Ông Kiệt nhận ra ngay, ấy chính là tiếng của cụ Lý Giang. Ông liền vội vàng khoác áo bước ra sân. Mặc dù làn gió đêm thổi lạnh buốt, ông nhìn sang phía cây sung bên bờ ao. Tiếng gọi càng lúc càng rõ, như đang muốn gọi ông Kiệt đến. Tới sát bên gốc sung, trước mắt ông hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Hồn ma của cụ Lý Giang quỳ rụp giữa khoảng không mờ ảo. Xung quanh đứng nguyên cả một bầy đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó to lắm, lù lù như cái đống rơm. Mắt nó đỏ như là hai hòn than. Tay chúng nó cầm roi sắt, gậy sắt, quất chan chát vào bóng hình của cụ Lý Giang. Cụ Lý Giang gào thét đau đớn, bàn tay chới với về hướng của ông Kiệt. Kiệt ơi, cứu ông, cứu ông. Ông Kiệt hoảng loạn chạy đến. Đừng, đừng có đánh ông nội tôi nữa. Đừng có đánh ông nội tôi nữa. Đừng có đánh ông nội tôi nữa. Thế nhưng khi bàn tay vừa mới chạm tới, lập tức lũ ma quỷ bất ngờ rú lên. Tiếng chúng nó gầm thét sấm động cả trời. Một đứa vung cái roi sắt ù ù ù ù, đường roi vạch ngang qua. Ông Kiệt vội vàng rụt tay lại. Tim ông đập thình thịch. Đúng lúc ấy, từ trên cao, giữa tán lá rậm rạp của cây sung, vọng xuống tiếng rì rầm ghê rợn. Chỉ loáng trong chớp mắt, trước sự kinh hoàng của ông Kiệt, đám hồn ma lại một lần nữa xuất hiện. Chúng nó đu bám chi chít ở trên cây sung. Trả mạng, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả Kiệt gào thét cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng đám hồn ma kia đã túm lấy ông, lôi sành sạch về phía bờ ao. Cho đến khi chân ông Kiệt bị nhấc lên khỏi mặt đất, thân thể của ông như là bị những sợi dây thừng quấn chặt. Ông gào thét. Thế nhưng lũ hồn ma lúc này cười sằng sặc. Chúng nó khiêng ông thẳng lên trên đầu. Rồi 6-7 hồn ma cứ thế mà chạy hùng hục quanh gốc cây sung. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho đến khi cả lũ chúng nó nhảy ùm xuống ao mang theo ông Kiệt. Cái ao này vốn cạn, nước cũng chỉ gọi là qua đầu gối. Thế nhưng lúc này ông Kiệt tựa như là rơi xuống một vực nước sâu hun hút, lạnh như băng. Những bàn tay từ dưới nước cứ thế mà túm lấy ông ghì xuống. Trong làn nước đục, những khuôn mặt vong hồn lại hiện ra. Cho đến khi ý thức của ông Kiệt cứ mờ dần rồi lịm đi. Sáng ngày hôm sau, bà La tỉnh giấc không thấy chồng đâu, liền vội vàng chạy ra sân. Tới bên chỗ gốc cây sung bờ ao, bà rú lên thất thanh, bởi ở đó ông Kiệt đã nổi lập lờ ngay sát bên mép nước. Hai mắt của ông trợn ngược, miệng ông há hốc, bàn tay như đang quơ quả vùng vẫy. Cái ao chỉ nông nút đầu gối, vậy mà ông Kiệt lại có thể đuối nước tại đây. Tiếng kêu thất thanh của bà La khiến cho các con bên cạnh cũng bàng hoàng chạy ra. Chỉ một loáng, con cháu và hàng xóm đã đứng ở bên bờ ao. Mấy anh con trai ùa xuống run rẩy đỡ xác bố dậy. Cái xác ông Kiệt lập lờ đó, cả người ông đã cứng quắp cả vào. Anh Trung ôm lấy xác bố mà gào khóc. Mấy chị con dâu ở trên bờ thì ngã khuỵu xuống. Đám trẻ con cũng mếu máo thảm thiết. Người làng nghe tin kéo đến xúm quanh, bàn tán dâm gian. Lạ chửa, ao thì rõ là nông, có ngã xuống thì cũng đứng lên được, làm sao lại đuối được ở đây nhỉ? Hay là ông cụ trúng gió, ngã xuống đấy rồi không đứng dậy nổi? Không đâu, trông mặt của ông kìa, sợ nhờ, cứ như kiểu là bị ai dìm nhờ. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, bỗng nhiên một bà lão rú lên. Ôi dồi ôi, máu kìa. Mọi người trợn mắt quay lại nhìn. Từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng của ông Kiệt rỉ ra cái thứ chất lỏng đen sẫm, đặc quánh. Ban đầu chỉ nhèo ra từng giọt, rồi nó chảy thành dòng. Nó loang đỏ xuống cái áo ướt, mùi tanh sộc lên, làm cho những người đứng gần phải lùi lại. Đây xem ra không phải là cái chết bình thường đâu. Máu chảy thất khiếu, xem ra là người có oán rồi. Lập tức đám người làng kinh hãi, người ta liền tản ra. Chỉ có đám con cháu nhà ông Kiệt vẫn đang quỳ ở đó mà khóc lóc. Khuôn mặt của ông Kiệt méo mó, ánh mắt trợn trừng, được mấy con trai đặt nằm lên cái chõng ở ngay dưới gốc cây sung. Dường như lúc này, mắt của ông còn đang nhìn chăm chăm lên tán cây. Trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng khóc. Chiều ngày hôm ấy, công an huyện cùng với pháp y có mặt. Nhà ông Kiệt đông nghịt người tò mò đến xem. Thi thể của ông đã được phủ tấm chiếu cói. Khi được vén lên thì người ta hốt hoảng. Chỉ một thời gian ngắn mà da rẻ của ông Kiệt trắng bệch, máu vẫn còn đang rỉ ra từ thất khiếu. Một vị bác sĩ xuống kiểm tra. Bác sĩ cau mày trao đổi gì đó với bên công an. Mấy cán bộ chụp ảnh ghi chép, đo vẽ hiện trường. Các chú phải tìm ra, phải tìm cho ra. Làm sao mà ông nhà tôi lo lại như thế? Trời ơi! Bà La mếu máo nói với người chiến sĩ điều tra, họ chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau khi khám nghiệm xong, bác sĩ kết luận ngắn gọn. Ngạt nước dẫn đến tử vong. Một người trẻ tuổi cũng nói thêm. Đấy, chúng tôi cũng đã ghi rõ các thứ đây rồi, cũng kiểm tra kỹ trước sự chứng kiến của người nhà rồi. Kết luận đây là tai nạn đuối nước, chứ không hề có dấu hiệu hình sự nhé. Anh Trung lúc này bước lên. Các công nhìn đi, công nhìn đi kìa, ao nó chỉ đến đầu gối, làm sao mà đuối được. Đây rõ ràng là có sự bất thường. Anh công an giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Tất cả chúng tôi làm đều dưới sự chứng kiến của gia đình. Chúng tôi căn cứ vào dấu hiệu của tử thi, của hiện trường. Có thể là bố anh trúng gió, ngã xuống bất tỉnh mới dẫn đến ngạt nước. Nhưng các anh có thấy không? Máu kia kìa, máu từ thất khiếu bố tôi chảy ra thế kia. Vị bác sĩ pháp y lắc đầu. Thưa anh, đây là phản ứng bình thường trong một số trường hợp ngạt nước, chứ cũng không có gì là lạ cả. Nói đến đây thì chẳng ai có thể nói thêm được gì. Ở bên ngoài người ta xì xào, không ai tin sự ra đi của ông Kiệt chỉ là tai nạn. Nhưng bên cơ quan chức năng người ta cũng đã rõ ràng kết luận như thế. Thành ra cũng không biết ra sao, mọi thứ coi như khép lại. Khi mọi người rời đi, trời chiều đã sập xuống, gió từ sông thổi vào hun hút. Cây sung ở bên bờ ao đen sẫm, tán lá xào xạc như tiếng rì rầm, lẫn trong đó là tiếng khóc của gia quyến. Cái quan tài của ông Kiệt đặt trên phản, xung quanh là hàng chục ngọn nến cắm để trên mâm đồng. Khói nhang cuộn đặc. Bà La cùng với con dâu ngồi bên đầu quan tài, mếu máo. Ở bên ngoài kia, nhận lệnh của người đội trưởng đội phường Kèn, một hồi trống vang lên. Lập tức nhận được hiệu lệnh, đám con cháu của ông Kiệt mới cứ thế mà bâu quanh quan tài mà khóc như di. Tiếng khóc ai oán, lẫn trong đó là tiếng quạ kêu. Chẳng biết thế nào mà bầy quạ nó lại bay từ bên ngoài bãi mả, đậu ở ngay chỗ cây sung mà kêu lên ráo rác từng hồi. Có người lớn tuổi trong làng bảo mấy con trai nhà ông Kiệt đi ra xua bầy quạ đi. Đuổi mãi, lũ quạ cứ trao cánh bay lên rồi lại đậu xuống ngay chỗ cây sung. Trong lúc mọi người đang luống cuống không biết tình hình thế nào, thì bất ngờ có một con quạ khoang to lắm. Nó lao vọt vào bên trong nhà, xà xuống ngay trên quan tài của ông Kiệt. Trước sự choáng váng của tất cả mọi người vì quá đỗi bất ngờ, con quạ nó cứ thế dùng mỏ của nó mổ cồng cọc lên nắp quan tài, rồi từ những cái móng vuốt của nó kéo xoàn xoạt thành những vết xước. Anh nến hắt xuống làm những vết xước đó loang lổ trông đến giận. Tiếng kèn đám ma của phường Kèn vì bị bối rối mà thấy chóe cả lên. Tiếng trống mõ cũng trở nên rối loạn dồn dập. Bên trong là tiếng của bà Là và đám con dâu gào át cả đi, tiếng quát tháo nhau của đám đàn ông bảo nhau đi đuổi bầy quạ. Hơn tất cả những điều đó là tiếng của bầy quạ cứ kêu lên ráo rác. Con quạ khoang sau một hồi làm náo loạn ở trong nhà, nó vỗ cánh phành phạch bay qua cái ô thoáng cửa sổ đi mất. Cuối cùng cực chẳng đã, người ta phải nhóm lửa ở ngay ngoài sân để hòng xua đuổi bầy quạ. Cái quan tài vẫn nằm ở đó trơ vơ, nến khói vẫn chập chờn. Sáng ngày hôm sau, trời làng Đông Hà u ám nặng nề, mây xám đặc quánh. Quan tài ông Kiệt được 8 người trai tráng khiêng lên. Lúc khiêng ra đến cổng, bất ngờ gió thổi lồng lộng từ ngoài sông vào, cây sung bên bờ ao rung dữ dội. Lá rụng xào xạc, những quả sung chín đỏ rơi lộp bộp vỡ toác cả ra. Có mấy người thốt lên, bởi lẽ những quả sung rơi xuống nền đất vỡ. Từ trong ruột của quả sung, nước đỏ loang lổ trông như máu. Bà La nghẹn ngào. Thế này là có điểm gì hả các con? Anh Trung cố giữ bình tĩnh. Mẹ đừng hoảng. Trước mắt cứ phải đưa bố con ra đồng cho nó xong đã. Ông thầy Khất lúc này đi trước cả đoàn. Mắt ông đảo qua đảo lại. Ông e hèm hắng giọng, rồi cất giọng sang sảng. Ấy à, phúc sinh vô lượng thiên tôn, lá rụng quả rụng là chuyện thường tình, gia chủ đừng để lòng người rối loạn, cứ bình tâm mà đi nhỉ. Đoàn đưa tăng lặng lẽ bước tiếp. Nhưng khi đi đến đầu xóm, bất ngờ cái quan tài nó rung lên bần bật. Mấy hình thanh niên khiêng quan tài ú ao ú ớ. Anh Trung ơi, anh Trung ơi, sao không sao? Sao thế hả các chú? Anh ơi, hình như là bố anh ở trong động đậy. Ấy, ấy. Bà là và mấy người con dâu cùng với đàn cháu nghe vậy thì quỳ sụp xuống khóc thảm thiết. Ông ơi, ông, sao ông chết rồi còn chưa được yên? Đám người làng đi đưa tiễn cũng run sợ. Bây giờ ông thầy Khất liền quay lại hô to: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nào thế yên xem nào, vong chưa tán là bố các anh còn lưu luyến cõi trần đấy. Tôi sẽ khấn siêu độ cho, cứ đi tiếp nhỉ. Sau lão châm ba nén nhang cắm ở ngay bên trước đầu quan tài, miệng của lão dì dầm khấn vái gì đó. Kỳ lạ thay, cái quan tài lập tức lại yên. Lúc đi qua bãi mả, bầy quả chúng nó vẫn còn đậu ở trên ngọn cây đa già, nheo nheo ánh mắt nhìn theo cả đoàn. Có lẽ lũ quả cảm nhận được âm khí cho nên chúng nó kéo đến. Ông thầy Khất chuông mõ lên hồi, miệng đọc văn khấn dồn dập. Bầy quả mấy lần định xà xuống, ông lại lập tức giơ cái chuông lên cao mà lắc. Tiếng chuông cứ leng ca leng keng. Có lẽ vì thế mà bầy quả nó lại sợ bay vút lên. Khi quan tài đã được hạ xuống huyệt, bất ngờ trên bầu trời, rõ ràng là cái đợt cuối năm này, lấy đâu ra mưa bão mà có một tiếng sấm khô khốc dội ngang trời. Mọi người tái dại mặt, bà là lại càng thêm khóc tợn. Ông thầy Khất ngẩng lên nhìn tinh tượng mà toát mồ hôi hột. Âm khí nặng quá, phục sinh vô lượng thiên tôn. Thôi, ông Kiệt yên nghỉ, ông Kiệt ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, quan tài của ông Kiệt đã nhập thổ vi an. Đất ở đồng mà ẩm ướt, bùn đất cứ bết cả vào. Lúc xúc đất để lấp xuống cái hố, đất nghe nó cứ xoèn xoẹt, nghe cứ như kiểu là tiếng người ta sấn vào da vào thịt. Bọn thanh niên cứ phải thở hồng hộc mà bảo nhau: chết thôi, chưa bao giờ mà đi phụ cái đám ma mà nó quái dị thế này. Đám ma ông Kiệt kết thúc, nhưng trong lòng người làng để lại một nỗi sợ dai dẳng. Đêm hôm đó, sau cả một ngày dài tang thương, căn nhà của ông Kiệt im lìm. Con cháu cũng đã mệt, nằm la liệt. Ở bên buồng trong, bà là nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng nay đã trống vắng lạnh lẽo. Bà cứ chập chà chập chờn, mệt nhưng chẳng thể nào ngủ được sâu. Bất ngờ trong không gian tĩnh lặng, bà nghe có tiếng thở dài. Bà là giật mình mở mắt. Bà nhìn thấy ở cuối giường điều kỳ quái, đó là chồng bà đang ngồi ở đó. Chồng bà người ướt sũng, đầu hơi cúi xuống, trên cái áo vẫn còn loang máu. Tiếng thở dài vừa rồi phát ra chính là của ông Kiệt. Bà mếu máo: ông ơi, ông về đấy à? Ông ơi, có chuyện gì phải không ông? Hồn ma ông Kiệt hiện về nhưng chỉ im lặng không trả lời. Ông ơi, có gì ông cứ nói, để tôi với các con còn liệu. Trong khi bà là còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bất ngờ ông Kiệt quay phắt đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Theo ánh nhìn của ông, chính là chỗ gốc cây sung già. Trong miệng của ông khó khăn lắm mới mở ra được hé hé, chỉ nói ra một chữ: sung. Vừa lúc ấy, ở ngoài cây sung vang lên tiếng quả kêu. Ông Kiệt rú lên một tiếng rồi thân hình của ông tan đi theo làn khói. sáng ngày hôm sau, bà là cả đêm như không dám ngủ nữa vì sợ hình ảnh kỳ quái lại hiện về. Trời vừa tỏ, bà gọi các con trai con dâu về. Các con ơi, đêm qua bố chúng mày về đấy. Lập tức không khí trùng xuống. Thế bố có nói gì à mẹ? Mẹ thấy ông ấy đứng ở trong buồng ướt sũng. Ông ấy chỉ về phía cây sung. Đám con trai con dâu rùng mình. Hay là mẹ nằm mơ? Không, mẹ tỉnh mà. Mẹ tỉnh chứ. Mẹ đang ngủ đâu mà mơ. Mà chúng mày không tin à? Thế hẳn là bố có điều gì muốn chăn trối à mẹ? Cuối cùng sau một hồi im lặng, anh Trung thở dài. Nếu như bố thật sự hiện về, hẳn là nhà ta có chuyện lớn rồi. Còn nghĩ chắc việc này lại phải nhờ đến thầy Khất. Cả nhà gật đầu tán thành. Thôi thì còn biết trông vào đâu. Thầy Khất tuy chỉ là thầy cúng, nhưng người làng lại là chỗ quen biết. Bao năm ông ấy làm việc giúp nhà mình về tâm linh. Thôi thì cũng chỉ trông cậy vào cửa ông ấy vậy. Ngay trưa ngày hôm ấy, anh Trung đi sang mời thầy Khất. Ông thầy Khất này vốn nổi tiếng là miệng lưỡi giỏi hơn phép, chuyên đi cúng đám dựng đàn. Thế nhưng nếu mà để mà nói thật lòng thì cũng tận mắt mọi người ít ai tin vào điều đó. Trước cảnh nhà đang tán loạn cả lên, anh Trung cũng chẳng còn biết trông vào đâu, theo như đúng lời mẹ mình nói. Ông thầy Khất ngồi ở gian giữa, trước ban thờ khói hương nghi ngút, con cháu cũng đã bày lễ lên đầy đủ. Ông thầy Khất quay sang nhìn, phúc sinh vô lượng thiên tôn, gia chủ cứ yên tâm, âm dương bất ổn thì phải nhờ người có đạo. Thôi thì thầy đã ở đây, thầy lập đàn thỉnh thần siêu độ cho ông Kiệt nhá. Dạ vâng, chăm sự là nhờ thầy. Dạ, ơn ấy con không bao giờ quên. Để thầy xem nào. Từ từ nhá gia chủ, trật tự để cho thầy tính toán. Thầy bấm độn mà chiêm tinh chiêm tượng, thầy phải tập trung thì mới nhìn ra được huyền cơ nhá. Để xem nào. Tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ ngồi. Thiên trời địa đất cất tôn con tử con tôn cháu lục sáu tâm. Để thế thì phải đến tối nay nhá. Tối nó mới đến giờ hoàng đạo. Thầy sẽ lập đàn mà cầu siêu để ông ấy ra đi thanh thản nhé. Thôi thì bây giờ cũng sáng xế chiều, cũng tới bữa rồi. Người ta bảo là có thực mới vực được đạo. Thế mấy chị dâu con nhà gia chủ đâu? Xem cơm rượu thế nào nhỉ? Lúc mấy cô con dâu lối hối đi xuống dưới bếp theo lời của thầy để chuẩn bị bữa cơm, ông thầy vẫn còn chép chép miệng sau khi chiêu một ngụm trà. Mà Lai, đừng có mà thịt gà giả quá nhá. Lần trước sang ăn cỗ, ăn thịt phải con gà giả về đau răng mất cả tuần thầy đấy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, dâu con nhà gia chủ nhớ nhá. Hết tập 1.